Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1663, xương khó gặm. Sau một ngày, Liên minh châu Âu EU nhất khu, nữ thị, mỗ bến cảng phụ cận một gian trong kho hàng lớn, khu 8 một tên quân tình nhân viên, ngồi ở phòng nghỉ bên trong, hướng về phía sát mãnh, Từ Dương, Lâm Thành Đống, Chu Trứng, Tiểu Tang, Trương Thiên Bắc, Thái Ca bọn người nói ra, cha rõ ràng, Hàn Tam Thiên, Takahashi, cùng khu 7 quân tình bộ môn người, trước mắt đều tại chòm song ngư mậu dịch trong cao ốc, một mực cũng không có đi ra, chòm song ngư cao ốc, cái kia tiêu chí, sát mãnh hỏi, đúng thế, quân tình nhân viên gật đầu, đám người này tại trong cao ốc, cũng không ra, đến cùng muốn làm gì đâu. Trương Thiên Bắc hơi nghi hoặc một chút, Từ Dương nghe tiếng lập tức tiếp một câu, ta nắm qua một cái khu 7 quân tình nhân viên, hắn nói với ta, Takahashi không những mình muốn đem cổ phần bán cho Hàn Tam Thiên, còn cho hắn giới thiệu một cái đồng dạng cầm diêm đảo cổ phần người Ấn Độ. Người kia hẳn là cũng bị thỏa đàm, Hàn Tam Thiên tới đây, hẳn là vì thu cổ phần của hắn. Trương Thiên Bắc nghe xong càng thêm nghi hoặc, vậy thì càng quái a. Khu 7 quân tình nhân viên, tại chòm song ngư mậu dịch trong cao ốc trợ giúp Hàn Tam Thiên thu mua diêm đảo cổ phần. Chuyện này không hợp lý a. Liên minh châu Âu EU khu người không có khả năng không chú ý đến bọn hắn. Lâm Thành Đống lời nói, bình thản trở lại, cái này có cái gì không hợp lý. Hàn Tam Thiên theo Liên minh châu Âu EU khu quan hệ một mực rất gần. Ai biết tên vương bát đản này, lại tại khu 7 cùng Liên minh châu Âu EU khu ở giữa dùng cái gì việc. Để cái này hai đám người đạt thành cái gì chung nhận thức. Trương Thiên Bắc là cái quân nhân chuyên nghiệp, có được rất cao độ trung thành. Hắn nghe nói như thế, rất tức giận mắng một câu. Đây là địa đạo hành động bán nước, chính trị chủ đề, ta liền không thảo luận. Sát mãnh khoát tay, nói một chút, công việc này hẳn là thế nào làm. Khu 8 bản địa quân tình nhân viên, nghe tiếng lập tức tiếp lời đầu. Chòm song ngư cao ốc, phân AB 2 tòa, A tòa có 99 tầng. B tòa có 86 tầng. Hàn Tam Thiên bọn hắn là tại A tòa 76 tầng. Cùng 77 tầng trong tửu điếm. Nơi này an bảo hệ thống rất nghiêm mật. Từng cái môn đều có an toàn dụng cụ đo lường. Một khi mang theo súng ống, dụng cụ đo lường liền tự động báo cảnh. Trương Thiên Bắc nhíu mày trầm tư một chút. Vũ khí làm sao cầm đi vào? Đây là cái chỗ khó. Còn có chính là rút lui vấn đề. Chúng ta trước đó không nghĩ tới. Hàn Tam Thiên bọn hắn có thể tại chòm song ngư mậu dịch trong cao ốc đàm luận nhi. Nơi này, liền theo khu 8 đại khu khách sạn đồng dạng. Súng chỉ cần một vang. Bên ngoài lập tức liền phong tỏa. Chúng ta căn bản không có điều khiển không gian. Khẳng định toàn đến bị chắn bên trong. Lâm Thành Đống cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động. Chòm song ngư cao ốc ảnh chụp. Nhẹ giọng nói ra, ở bên trong, phải bảo đảm tiếng súng không lọt, dạng này còn có cơ hội, thêm tiêu ngâm khí sao. Sát mãnh lập tức xen vào, cái này cũng không dễ làm a. Người có thể bảo chứng súng của mình âm thanh không lọt, nhưng làm sao cam đoan đối diện, bọn hắn một phản kích, kết quả là đồng dạng a. Lâm Thành Đống nghe tiếng hướng về phía khu 8 quân tình nhân viên hỏi. Hàn Tam Thiên bên người có bao nhiêu người? Người rõ ràng sao? Không rõ ràng. Khu 8 quân tình nhân viên lắc đầu trở lại. Hàn Tam Thiên tìm an bảo nhân viên. Hẳn là bản địa. Bọn hắn là sớm tại chòm song ngư trong cao ốc liền đợi đến. Hàn Tam Thiên bọn hắn là sau đến. Tại tăng thêm nơi này quản lý rất nghiêm ngặt. Chúng ta cũng không có gì biện pháp tốt thẩm thấu. Sát mãnh nghe nói như thế, phi thường phát hỏa. Mẹ nhà hắn, hiện tại không riêng muốn cân nhắc đến Hàn Tam Thiên chính bọn hắn an bảo thành viên. Còn muốn cân nhắc đến Liên minh châu Âu EU khu bên này là không cho bọn hắn nhất định an toàn bảo. Hộ, tại có chính là trong cao ốc khẳng định cũng có an bảo nhân viên. Vậy cái này việc muốn làm thành, so với hắn mẹ lên trời cũng khó khăn. mất điện đâu? Tiểu Tăng hỏi, loại này cao ốc là có dự bị mở điện hệ thống. Làm cái này vô dụng. Trương Thiên Bắc lắc đầu. Khống chế phòng quan sát đâu? Thái ca lại hỏi, AB tòa, thấp nhất đều có hơn 80 tầng. Cái kia phòng quan sát khẳng định không phải tại nhất khối A, sát mãnh tiếp tục lắc đầu. Một gian mất liên lạc, mặt khác một gian khẳng định cũng sẽ phản ứng tới. Nói đến đây, đang ngồi nhân sĩ chuyên nghiệp toàn bộ trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Các ngươi tại sao phải nghĩ đến đem vũ khí mang vào đâu? Đúng lúc này, Lâm Thành Đống đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Bên trong an bảo nghiêm khắc như vậy, chúng ta tại sao phải nghĩ đến đối kháng người ta hệ thống? Trương Thiên Bắc sửng sốt, Lâm Thành Đống lập tức đưa điện thoại di động đặt lên bàn. Mở rộng tròm song ngư mậu dịch cao ốc ảnh chụp, chỉ vào cao ốc vách tường nói ra. Ta nhưng lấy ở ngoại vi đem tiếng động đưa lên a, làm sao đưa? Tiểu Tăng lập tức truy hỏi, dùng khóa hàng dây thừng. Trương Thiên Bắc lĩnh hội Lâm Thành Đống ý tứ, lập tức nói ra, có thể treo lên, nhưng cái này muốn dùng dây thừng quá dài, tối thiểu phải lớn mấy chục mét. Cái kia dây thừng làm sao mang lên đi? Tiếp, Lâm Thành Đống phi thường thông minh, một người nuôi lớn mấy chục mét dây thừng, khẳng định sẽ khiến hoài nghi, nhưng người muốn mỗi người mang nhất đoạn dây thừng đến trói hành lý. Vậy liền không có gì kỳ quái a. Thời thượng một điểm vận động dây thừng là được rồi. Đáng tin cậy. Sát mãnh lập tức gật đầu. Chỉ vào ảnh chụp nói ra. Vậy dạng này, chúng ta liền muốn tại rất nhiều tầng lầu trong thiết lập điểm. Đúng, Lâm Thành Đống híp mắt. Tiếp tục nói ra, người phía dưới tránh né an bảo thành viên. Đem đồ vật dựa theo quy định thời gian đưa đến dưới lầu. Chúng ta tại dùng dây thừng đem tiếng động túm đi lên. Tại chỉ định tầng lầu khai hỏa, dạng này còn có thể giảm bớt thời gian. Có đạo lý, khu 8 quân tình nhân viên cũng nhẹ gật đầu. Lâm Thành Đống suy nghĩ một cái. Tiếp tục nói ra, riêng này dạng làm cũng không đủ. Cao ốc mỗi một tầng hẳn là đều có an bảo nhân viên. Vậy một khi gây ra chút động tĩnh, ta vẫn là phải bị nghẹn trong. Ân, biện pháp tốt nhất chính là muốn tại mấu chốt thời gian tiết điểm. Dẫn ra một chút mấu chốt người. Tiểu Tăng trước đó cảm thấy mình liền rất chuyên nghiệp. Nhưng theo đám người này xen lẫn trong nhất khối về sau, hắn phát hiện mình đạo hạnh còn cạn vô cùng. Căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng. Tốt, đại thể mạch suy nghĩ có. Chúng ta tại đẩy một cái cụ thể chi tiết. Trương Thiên Bắc theo trong bọc móc ra đặc chủng tác chiến dùng chuyên nghiệp tiểu laptop. Điều ra tròm song ngư cao ốc hình ảnh. Tròm song ngư trong cao ốc, Takahashi có chút buồn bực uống vào rượu đỏ, đứng ở cửa sổ vị trí, nhìn qua óng ánh nữ thị cảnh đêm, cùng cái kia chói mắt tượng nữ thần. Takahashi tiên sinh, người cảm thấy Hàn Tam Thiên người này tin được không? Bên cạnh trợ thủ hỏi một câu, hắn chính là chính khách quản gia, không có gì có thể dựa vào không đáng tin. Takahashi dùng tiếng Nhật trở lại, tại tiền phía trên. Hắn là sẽ không bạc đãi chúng ta. Hiện tại liền nhìn khu 7 có thể cho ta một cái dạng gì bảng giá đi. Kỳ thật lúc trước, chúng ta cũng có lựa chọn xuyên phủ cơ hội. Trợ thủ than thở một tiếng. Đáng tiếc, Tần Vũ liên hệ chúng ta thời điểm. Đã chậm, không muộn, ta cũng sẽ không theo xuyên phủ hợp tác. Takahashi lắc đầu, xuyên phủ hệ, nói cho cùng cũng chỉ là quân phiệt. Quân lính tản mạn. Bọn hắn qua là có hôm nay không có ngày mai thời gian. Theo đại khu lực lượng là so sánh không bằng. Trợ thủ trầm mặc, Hàn Tam Thiên để ta bán Tần Vũ. Đơn giản cũng chính là nghĩ trói chặt ta. Được rồi, một cái quân phiệt lãnh tụ mà thôi. Đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Takahashi uống hết rượu đỏ. Chậm rãi nói ra, hy vọng sau này đàm phán thuận lợi đi. Đêm khuya. Hàn Tam Thiên ngồi tại khách sạn trong phòng khách, nhìn xem một vị châu Âu duệ nam tử nói ra, khu 7 bên kia là nguyện ý tại Nam Thượng Hải cắt nhường một bộ phận lợi ích. Nhưng điều kiện là, muốn dùng Diêm Đảo cổ quyền trao đổi. Ta đây rõ ràng, châu Âu duệ nam tử nhúng tay nói ra, Hàn, Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng chính mình là ai, nhân viên. Đương nhiên. Hàn Tam Thiên cười gật đầu. Khu 7. Thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh bên trong. Hứa Hán Thành tư lệnh ngồi trên ghế làm việc. Cầm điện thoại nhẹ giọng nói ra. Nếu như Liên minh châu Âu EU khu đàm phán thành. Bên này sẽ gián tiếp trưởng khống chừng 20 cổ phần. Mở ra Diêm Đảo cửa chính cạnh tranh quyền. Coi như triệt để ta trong tay. Tần Vũ bên kia cũng không ít cổ phần. Trong điện thoại nam tử nhẹ giọng nói ra. Nếu như vào vòng chung kết. Một khi không thể đồng ý. Vậy có phải. Ý kiến của chúng ta đã thống nhất. Nếu như không thể đồng ý. Vậy liền đánh. Nói tóm lại một câu. Không thể để cho cô Thái An tiếp tục hướng phía trước cất bước. Sau một ngày. Một vị người Ấn Độ theo một cái khác thành thị chạy đến. Đến chòm xong ngư mậu dịch cao ốc. Tinh một ngày Liên minh châu Âu EU nhất khu. Đột nhiên thổi lên rất biển rộng phong. Phong bạo sắp xảy ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.